Thần Nam kể lại cho hai lão tiểu hài nghe, bởi hắn thấy hai lão quá ư thần bí, chưa biết chừng thật sự chỉ điểm được biện pháp nào đó đối phó với thái cổ nhân vật. Cái gì? Hắn dám nhằm vào Tử Tôn thần gia chúng ta hả? Ở đâu ra cái lý đó? Nếu là việc gì khác, thái cổ nhân vật này quá mạnh, hai vị lão tổ có thể nín nhịn, nhưng đối phương lại định cướp thần gia đệ thập nhất nhân trong truyền thuyết, khiến họ nhảy dựng lên. Khinh người quá lắm, diệt hắn, diệt hắn. Hai lão tổ dùng lạc nắm chặt tiểu quyền đầu, phẫn nộ hét lên. Hét không thì được việc gì, hai vị có cách nào không? Thần Nam gầm lên. Hai lão tổ ùa rũ, tứ tổ thở dài. Nhóm ma chủ đã vào để tam giới, hiện tại nhân gian không có thiên giới cao thủ, làm sao diệt hắn được, chúng ta chẳng qua quá giận mà thôi. Ngũ tổ cũng than. Dù họ chưa vào để tam giới, cũng chỉ có 5-3 người như ma chủ, thần lão đại, thần lão nhị của thần gia chúng ta địch nổi thái cổ thất nhân. Thần lão đại, thần lão nhị sánh được với ma chủ. Thần Nam cả kinh, quên rằng họ là tổ tiên của mình, nên không dùng lời lẽ cung kính. Sao dám nói vậy, tiểu tử? Hai lão tổ đồng thời gõ lên đầu hắn. Thần gia chúng ta có 6 vị thiên giai cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám không phục? Một nhà có 6 người như thế, tuyệt đối là thiên thượng địa hạ đệ nhất gia tộc. Thần Nam không hiểu trong 6 người này có gồm đại phản đồ, phụ thân hắn không, nhưng chắc chắn thực lực của thần gia quả kinh nhân. Hắn cảnh tỉnh hai vị lão tổ. Chưa biết chừng thần gia còn thiên giai cao thủ chưa vào để tam giới. Ngũ tổ tức giận chừng mắt nhìn hắn. Không cần nghĩ, chúng ta bị gã phụ thân khi sư diệt tổ của ngươi dùng vạn cổ say không biến thành thế này. Thần lão đại, thần lão nhị bảo vệ linh thức và một phần thân thể tiên tổ, chủ động vào để tam giới. Thần lão tam tỏa trấn ở nhà chắc không tránh khỏi bàn tay của tên điên ma chủ. Liên tục mấy ngày, Mộng Khả Nhi bế quan trong trúc lâm ở nội thiên địa thần Nam, không chịu gặp ai. Thần Nam tính tâm ra khỏi nội thiên địa, không ngờ biết được mấy lão yêu bắt đầu hành động thăm dò. Để tránh rủi ro, họ phái vài tiểu yêu ra nhưng hoàn toàn không bị thái cổ nam tử ngăn cản. Thần Hy và Long Vũ đều bị đưa đi, thần Nam không kịp đến đưa tiễn. Đảm Đại Tuyển không đi, bởi nàng ta biết Mộng Khả Nhi còn ở đây. Mấy hôm nay nàng không giữ nổi bình tĩnh, nơi tính tu cả ngày kiếm khí xung thiên, trừ Vũ Hinh, không ai dám đến gần. Lúc thái cổ nam tử xuất hiện trong nội thiên địa, thần Nam lao thẳng tới. Dù biết không phải đối thủ nhưng nội ý trong lòng hắn phải phát tiết, cầm Hậu Nghệ Cung, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiên Tác, Thạch Cảm Đương, nhất tề công tới. Nhưng hắn cả kinh bởi đại long đao không hiểu sao lại vỡ tan, long đao chi hồn tại thể nội mờ dần. Ta đã nói tạm thời không giết ngươi nhưng ngươi còn bất kính với ta, chắc không sống được mấy hơi. Thanh âm thái cổ nam tử lạnh tanh. Một khi mấy chiến hồn mạnh nhất xuất thí, ngươi khắc được chết. Ta cho ngươi biết, hài tử của ngươi dù được ta thu làm truyền nhân nhưng nếu không trở thành mạnh nhất, không sánh nổi huyết mạch của chúng ta, ít ta không do dự xuống tay. Thần Nam bừng bừng nổi giận, không chỉ hắn mà cả hài tử cũng là công cụ, đối phương chỉ cần chiến hồn mạnh nhất, nếu không đánh bại huyết mạch không hiểu ở nơi nào của ít cũng chỉ còn nước chết. Nhưng mấy bảo vật không mảy may thương tổn được thái cổ nam tử, y lắc đầu. Những cường giả mạnh nhất chết rồi bị người ta luyện chế thành thần binh, những hào quang khi xưa. Đoạn y tan biến ngay. Thần Nam sửng sốt, hình như hắn hiểu được gì đó. Tứ tổ và ngũ tổ chạy tới, họ vừa thấy tất cả, không hiểu sao lại phẫn nộ gầm lên. Chết tiệt! Đồ khốn quá đáng lắm rồi, định bức chúng ta xuất tuyệt chiêu. Các vị, chắc ngươi cũng đoán ra, tên khốn đó quá đáng thật, đó là bổ phẩm linh hồn cho viễn tổ sống lại. Thần Nam cả kinh. Các vị nói hài tử của cháu. Những chiến hồn mạnh nhất là. Ngũ tổ giận dữ gào lên.

ông ta tiến lên cung cung kính kính thi lễ với hai vị lão tổ. Miễn lễ, tiểu thất đi trước xa đường, đưa chúng ta đến nơi chiến hồn an nghỉ. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Đương nhiên tiểu thất này là thần gia thất tổ, cũng chỉ có tứ tổ và ngũ tổ dám xưng hô như thế. Trong thần gia, ông ta là cường giả có địa vị cực kỳ tôn sùng, con cháu thần gia nhìn thấy đều hành đại lễ quỳ lạy. Thất tổ chưa tiến vào thiên giai cảnh giới nhưng tinh thần dao động cho biết, không lâu nữa ông sẽ đạt được. Ông dị thường khiêm cung với tứ tổ và ngũ tổ, biết hai người tu vi bị hủy nên khẽ vẫy tay, giao long bảo xa được chuẩn bị sẵn nhanh chóng đưa tới, khiến tất cả cảm giác được thần gia cực mạnh. Tám con giao long cực lớn vũ động, thân thể to lớn như quần mây xanh đổ tới. Mỗi con dài trăm trượng, lớp vảy lấp lánh thần quang, giao trảo thoạt ẩn thoạt hiện trong vân vụ, hàn quang sáng chói, vô cùng đáng sợ. Không hiểu chúng tu luyện bao nhiêu năm rồi nhưng ai cũng cảm ứng được sức mạnh, e rằng tùy tiện thả một con cũng đủ gây loạn. Tám con giao long đồng thời giống lên như tiếng long ngâm chấn thiên, thanh thế hãi nhân như núi đổ biển gào. Chúng đều có tiềm chất thăng lên cảnh giới thần long vương. Giao long thông thường không thể gầm giống nhưng chúng có thể phát ra long ngâm, đương nhiên đã tiếp cận với long vương chi cảnh. Chúng đã trải qua vô vàn năm tháng khổ tu, vốn giao long chỉ có hai chảo đã thành bốn, đột giác được thay bằng hai chiếc, hiển nhiên gần đạt đến thần long giác, đủ tư cách xưng là long đúng nghĩa. Giao long biến thành long. Quá trình đó gian nan khó tưởng tượng nổi nhưng thần gia có 8 con giao long cơ đó lại dùng để kéo xe, quả nhiên đặc biệt. 8 con giao long kéo một cỗ bảo xa thần quang sung thiên, hoàn toàn do thần ngọc điêu khắc thành, khắc đầy hoa văn cổ lão, vừa nhìn là biết không phải đồ án tầm thường, tuyệt đối thuộc hàng trận đồ cấp cao. Bảo xa được 8 con giao long phụ trợ, tô thêm vẻ trang nghiêm thần thánh. Tứ tổ và ngũ tổ không khách khí, trực tiếp trèo lên bảo xa. Mười mấy con cháu thần gia cưới các dạng thần thú đi trước dẫn đường. Toàn là thần thú dị chủng, có tam đầu thần lang, bạch báo có sừng, bạch ngọc thần tượng. Thanh thế rình rang cực độ. Thất tổ khẽ quát, mười mấy người đi trước lên đường, ông tự ngồi lên giao long bảo xa bay tới. Ai nấy thầm tặc lưới, thực lực thần gia quả nhiên quá mạnh. Tử kim thần long và long bảo bảo rất giận. Giao long tuy không thuộc long tộc chân chính nhưng cũng là một nhánh, bị người ta dùng để kéo xa, quả là khinh nhờn long tộc, khiến chúng dị thường bất mãn. Thần nam sợ chúng gây loạn nên vội kéo cả hai lại. Cả nhóm cất mình bay lên bám theo long xa. Nguyệt Lượng Không Thèm là nơi ở của thái tổ cấm kỵ thần ma, cảnh vật vô cùng tươi đẹp, không hề có phàm hoa tục thảo. Khắp nơi là những kỳ hoa dị thảo, ngay cả thiên giới cũng ít thấy. Vầng sáng trôi nổi phía trên đám hoa cỏ theo gió bay lên không, mùi thơm khiến ai nấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái khôn tả, phảng phất mọi lỗ chân lông đều mở tung tắm trong mùi thơm. Phía dưới là một màu xanh ấm ảo, lục quang lấp lóe, mỗi gốc cây như được lục ngọc điêu khắc thành, phát ra sinh mệnh khí tức cực mạnh. Lúc mới đến chúng nhân chưa quan sát cẩn thận, hiện tại bay trên nguyệt lượng, họ mới chú ý đến cảnh vật bên dưới, tức thì cả kinh. Nơi này không thể coi là bảo địa, mà phải là mảnh đất lành chân chính. Thần dạy, không tin nổi, toàn là tiên hoa và thần thụ, chả lẽ không có cỏ phàm thảo nào. Long bảo bảo trợn tròn mắt, đang tìm nơi kiểu như tiên quả viên. Tử kim thần long cũng tỏ vẻ gian manh, đảo mắt khắp nơi. Bọn thần nam đi cạnh long xa, lời hai con rồng bị tứ tổ và ngũ tổ cùng thất tổ nghe thấy. Ngũ tổ than, đương nhiên không có phàm thảo, đây là một mảnh đất lành, là nguyệt lượng nơi thái cổ thần ma cư trú. Theo tiếng thở dài của ông, đương nhiên biết đây là một nơi cực kỳ đặc dị, qua bao năm tháng chắc có kinh thiên biến cố nào đó phát sinh. Xuyên qua một vùng núi non xanh sờn, lại qua một đại bình nguyên, phía trước là một vùng gò đồi nhấp nhô. Vừa tới, con cháu thần gia cưới thần thú lập tức nhảy xuống. Thất tổ cũng thế, rừng long xa lại để tám con giao long nghỉ ngơi, tứ tổ và ngũ tổ từ trong xe bước ra, được thất tổ phục thị. Mỗi người trong thần gia đều lộ kính ý nồng đượm, hiển nhiên nơi chiến hồn an nghỉ cách đây không xa, phía trước có tàn hồn của thần gia bát thánh. Tất cả đều đi bộ theo bước người thần gia. Thái cổ nam nhân cưỡi thiên mã hé nụ cười lạnh, để thiên mã hạ xuống, chậm rãi bám theo. Phong cảnh nơi đây cực kỳ trí nhã, dị chủng tùng bách lấp lánh thần quang mọc trên vách núi, dáng vẻ cao vời. Từng vạt trúc xanh sờn lóe thần quang trong vùng gò đồi, tiên hoa kỳ thảo trải khắp nơi, quả thật nơi này còn đẹp hơn cả đồng thoại thế giới. Men theo con đường lát đá xanh, xuyên qua trùng trùng rừng thần thụ, lại đi qua mấy tiểu hồ trong vắt như minh châu, sau cùng chúng nhân vào được vùng núi sâu. Nơi đây tất cả được bố trí theo quy luật quốc hoa cốc, lan thảo nhâm, mẫu đơn sơn. Mỗi ngọn núi đều có những loại hoa khác nhau theo tên gọi. Chúng nhân lúc đầu không để ý, dần tỉnh ngộ, đây là trận pháp do bách hoa bố trí thành, nhưng thần gia đã đóng đại trận nên tất cả thoải mái ra vào. Một dòng suối trong như ngọc chảy róc rách trong núi, ngũ tổ nói: nguồn suối là nơi chiến hồn an nghỉ. Cả nhóm men theo dòng suối, ai cũng cho rằng nơi cần đến cũng có cảnh sắc xứng vừa rồi, nhưng sự thật khác hẳn. Tiên hoa thưa dần, thần thụ khuất bóng, đập vào mắt họ là một vùng hoang lương, cây quý gần như mất bóng, dòng suối trong vắt xua bước, không khí trầm trầm. Một lúc sau, cả nhóm lọt vào một vùng hoang mạc, cây cỏ hoàn toàn sạch bóng. Đến đây, không hiểu sao tâm tình ai cũng trầm trọng, nhất là thần nam cảm giác cực kỳ khó chịu. Thật ra hắn là con cháu thần gia, trong mình chảy cùng dòng máu nên đến nơi bát thánh tàn hồn an nghỉ, cũng giống những tử tôn khác, lòng đượm bi ý. Thinh không mất đi màu rực rỡ, ánh dương quang rải xuống tựa hồ mất hẳn nhiệt lượng, trở nên lạnh lẽo. Tám phần mộ chơ vơ xuất hiện trong hoang mạc, không trang sức hoa lệ như tưởng tượng, thần gia không kiến tạo lăng tẩm hoành tráng, chỉ có tám nấm đất tròn von giữa hoang mạc, ngay cả mộ bia cũng không có. Đó là nơi an nghỉ của tám vị nhân kiệt năm xưa. Nỗi niềm ưu thương nhàn nhạt trải ra, dù không phải người trong thần gia cũng thấy chua xót khôn tả, trong lòng ai cũng ngập đầy bi ý. Tám ngôi mộ chơ phơ đang hát một khúc bi ca. Trong tám người an nghỉ ở đây, có người là vãn bối của tứ tổ và ngũ tổ, nhưng hai lão đến trước phần mộ quỳ xuống, toàn bộ tôn tử thần gia tức thì quỳ theo. Thần nam không do dự quỳ xuống hoang mạc, trong lúc này hắn cảm khái vô vàn, dù cho nhất đại nhân kiệt, vô địch thiên hạ thì sao? Cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng. Tử tôn bất hiếu đến quấy nhiễu liệt tổ liệt tôn, thất tổ thay tứ tổ và ngũ tổ khấu đầu thỉnh tội. Thần gia chưa từng nghĩ có ngày phải đến kinh động các vị tiên tổ, nhưng cường địch đến xâm phạm, mấy vị lão tổ đều vào để tam giới, con cháu còn lại không thể bảo vệ thần gia, xin các vị tiên tổ thứ tội, tử tôn bất tài xin được mượn sức mạnh của tàn hồn của tổn tiên. Thất tổ cung cung kính kính khấu đầu, con cháu thần gia cùng khấu bái. Thái cổ nam tử ở phía sáu vẫn lạnh lùng: hóa ra là tám tên đã chết, khiến ta thất vọng quá. Nhưng hoang mạc này hình như hơi cổ quái. Người thần gia không để ý đến ngôn ngữ bất kính của thái cổ nam tử, nhưng trong lòng ai cũng phẫn nộ, đồng thời kinh hãi trước linh giác của y, lại cảm ứng được chỗ cổ quái của hoang mạc. Đây là nơi trọng yếu nhất của thần gia, có phong ấn một phần thân thể của thần tổ. Lễ xong, tứ tổ và ngũ tổ ngồi xuống trước tám ngôi mộ, cẩn thận vẽ trận đồ hiệu hoán. Quá trình diễn ra vô cùng phức tạp, trận đồ dày đặc trong phạm vi mấy trăm trượng. Cái gọi là triệu hoán tàn hồn bất quá là ngưng tụ lại sức mạnh tàn dư của hồn phách. Tám người này sau khi phụng hiến, lẽ ra đã tịch diệt nhưng họ quá mạnh, dù thịt nát xương tan, linh hồn phá toái nhưng một tia anh linh chiến ý bất khuất vẫn bất diệt. Đó là những bất diệt chiến hồn, dù linh hồn không còn nhưng linh thức không tan tụ tập lại một phần tàn hồn, dùng phương thức khác trầm tịch tại đây. Sau hai thời thần, tứ tổ và ngũ tổ mồ hôi ròng ròng đứng dậy, ngũ tổ quay qua nói với thất tổ. Đem bội kiếm tám vị anh kiệt từng dùng qua đây. Con cháu thần gia nhanh chóng mang tám thanh thần kiếm tới đặt vào trận đồ. Tám thanh kiếm ẩn chứa khí tức của họ năm xưa, dùng để thức tỉnh hồn phách đang say ngủ. Tứ tổ tỏ vẻ bi thương. Con cháu thần gia dùng máu tiếp dẫn, thật tâm gọi anh linh thức tỉnh các vị tiên thánh. Mấy chục con cháu thần gia liền cắt cổ tay, giải máu vào trận đồ. Máu vừa giải vào trận đồ sáng lên hồng quang, một giọt máu sự hồ có sinh mệnh, lăn theo nét vẽ trong trận. Thoáng chốc trận đồ mấy trăm trượng biến thành đỏ rực, huyết thủy phân bố đều ra các nơi, đến đâu cũng ánh lên huyết hồng chi quang chói lòa. Sau cùng cổ trận đồ bừng lên huyết quang xung thiên, tám thanh thần kiếm nổi lập lờ trong trận ngân vang, liên tục xung lên, thần binh có thần hồn cảm ứng được khí tức của tổ cũ nên liên tục kêu gọi. Huyết quang dập trời chặn hết ánh dương quang, cảm hoang mạc nhuộm màu đỏ lòm, à đảm. Ngũ tổ đến cạnh thần nam, gõ mạnh vào đầu hắn. Ngẩn ra cái gì, ngươi là con cháu thần gia, sao không dùng máu tế lễ? Thần nam giật mình, trong lòng vô cùng khó chịu tiếng gọi của thân tình, nỗi đau sinh ly tử biệt đứt ruột vang vọng. Thần nam chợt nghĩ trong tám vị tiên thánh này có gia gia thái gia gia của hắn chăng? Vì sao chưa từng được thần chiến kể qua chuyện của gia gia? Hắn có cảm giác muốn khóc, cảm ứng mãnh liệt thấy những người chí thân trước mắt, thấy ân tình huyết nhục tương liên. Người thân tổ phụ của ta. Hai mắt hắn đổ lệ, sau cùng cũng biết một trong bát hồn là tổ phụ. Tổ phụ mặt tăm hóa ra lại ở đây, phụng hiến tất cả cho thần gia, hóa thành một nắm đất. Nếu phụ thân cũng hy sinh như thế, ta cũng hy sinh, có phải vận mệnh tổ tông ba đời chúng ta quá bi thảm không? Ba đời chúng ta đều bị chọn, huyết mạch quả là một bi kịch. Trong lòng thần nam đau thương, ba đời nhà hắn đều góp mặt trong vở bi kịch này. Hắn lặng lẽ lau khô nước mắt, sạch cổ tay để máu tươi chảy vào trận đồ. Tức thì huyết dịch lưu động trong nó dấy lên vô tận huyết vụ, hào quang sáng tỏa khắp trời. Tiếng gầm trầm trầm loáng thoáng hiện lên trong trận đồ, vọng vào tai mỗi người. Trận đồ cơ hồ sống lại, rung lên, sắc trời ảm đạm, gò đồi quanh hoang mạc chìm trong hắc ám, khắp hoang mạc trừ màu máu ra chỉ còn một màu đen. Hình như có vạn tầng mây đen che phủ, áp lực khôn tả khỏa lấp trái tim mỗi người, cảm giác như chín tầng trời sập xuống. Trận đồ màu máu chợt bay lên không, nhanh chóng quay tít, bao lấy tám lưới thần kiếm, xả ra từng đạo xung thiên kiếm khí, sau cùng tám thanh kiếm bùng lên, cắm ngay vào trước tám ngôi mộ. Ầm ầm ầm. Hoang mạc kịch liệt lay động, tiếng gầm trầm trầm càng lúc càng rõ rồi vang lên bên tai tất cả như tiếng trời sập. Thiên địa hoàn toàn tối tăm, trừ trận đồ trên không, mọi nơi khác đều không có ánh sáng, chìm vào hắc ám tuyệt đối. Từng tia sét đen ngòm đáng sợ liên tục giáng xuống quanh trận đồ, vốn không ai biết nó được sinh ra thế nào mà mỗi tia đều dài trăm trượng, ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, dù đáng sợ như đạm đài tuyền cũng thầm kinh hãi. Đó không đơn giản là lôi điện, vượt cả cấm kỵ thiên phạt. Sức mạnh trong đó vô cùng vô tận, cao thủ thần hoàng bị đánh trúng chắc cũng tan tành trong nháy mắt. Thiên giới và nhân gian vốn đã liên thông, thiên địa phát sinh cử biến, thiên phạt không còn xuất hiện, nên không ai tại hiện trường cho đó là thiên phạt. Ầm. Hai đạo điện hồ khổng lồ va nhau, phát ra hào quang chói mắt, dao động năng lượng đáng sợ xé toang một vùng hư không. Mấy trăm đạo sét điên cuồng vũ động, dệt vào nhau biến nơi đây thành một tấm lưới lôi điện đáng sợ, vây chặt trận đồ màu máu. Tất cả nín thở, sợ sẽ bỏ qua pha gay cấn nào đó, nhìn chăm chăm lên không, ngay cả thái cổ nam tử cũng nhíu mày chăm chú nhìn trận đồ. Trong hắc ám vô tận, huyết quang lóe sáng giữa trận đồ, ngàn vạn đạo lôi điện rực lên, tám hồn ảnh đột ngột xuất hiện. Không ai biết họ thật ra đến từ đâu, vì sao xuất hiện. Chỉ có thái cổ nam tử nhíu mày lẩm bẩm: do huyết mà tụ, do huyết mà sinh. Ầm ầm ầm, trời cao rúng động, tám hồn ảnh mơ hồ xuất hiện trong trận đồ một cách tà dị, thân ảnh mờ mờ phát ra dao động đáng sợ khiến lòng người rúng động trong hồn. Lần đầu tiên thái cổ nam tử lộ vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường thần gia nữa. Toàn bộ người thần gia quỳ bái, nhìn lên không, mắt ai cũng đầu nước mắt, đó là những nhân kiệt thiên phú nhất gia tộc, vì muốn tổ tiên sống lại mà hy sinh bản thân. Không ai không kinh tài tuyệt diễm, nếu họ còn sống chắc chắn khiến tam giới lục đạo rung chuyển. Hồn ảnh xuất hiện khiến những tia sét đen ngòm dáng sợ kia tan biến. Nhưng thiên địa vẫn tối tăm, chỉ có trận đồ phát ra điểm điểm quang mang. Ai triệu hoán chúng ta? Tinh thần dao động khiến tất cả rúng động truyền tới, ai cũng cảm giác được sức mạnh không tưởng cùng bản thân đang phi thường mê mang. Người thần nam ủ rũ, đó là tàn hồn chưa tịch diệt, cũng coi là thiên cổ kỳ tích. Thất tổ quỳ xuống, tỏ vẻ bi thương: tử tôn không ra gì quấy liễu tổ tiên, chúng con muốn mượn sức mạnh của các vị tiên thánh ứng phó cường địch. Trên không trầm mặc, rồi dao động tinh thần lại phát ra: hiểu rồi, từng có di ngôn như vậy. Trận đồ màu máu từ trên không chậm chậm hạ xuống, nguyên khí dao động cực mạnh phát ra như thập vạn cử sơn ép xuống. Những người không có huyết mạch thần gia đều bất giác lùi lại mấy trăm trượng bởi không chịu nổi áp lực. Thái cổ nam tử tựa hồ chống nổi nhưng ôm lòng giới bị nên cũng chậm chậm thoái lui. Trận đồ dừng lại trước mặt người thần gia, hiện tại đã nhìn rõ dung mạo tàn hồn. Tám thiên tài đều còn rất trẻ, chừng trên dưới 20 tuổi, ai nấy rõ ràng, vừa nhìn là biết bậc phi thường. Họ đứng sững tĩnh không phát ra dao động, sức mạnh vừa nãy không phải dao động chân chính là một dạng thế, do họ tự nhiên phát ra, vốn thuộc về tinh thần nhưng vượt trên tinh thần. Thần nam liền hiểu rõ, những người nếu còn sống đương nhiên có thể tranh cao thấp với thái cổ thất nhân, họ đều có thế, vượt hơn cực hạn chấn nhiếp của mọi cường giả, tự nhiên lộ ra, khiến mọi cường địch rúng động. Đó là nhân kiệt chân chính. Chết đã vô số năm mà tàn hồn vẫn khiến người khác rúng động quỳ xuống lễ bái. Chúng ta không có nhục thể, cần mượn một ma thân hoàn mỹ. Bát hồn tựa hồ chỉ còn lại một phần, đã quên gần hết, chỉ còn lại một điểm ký ức, nhưng biết rằng được triệu hoán là để bảo vệ thần gia. Ngũ tổ và tứ tổ đồng thời chỉ vào thần nam. Nó. Thần Vũ Minh ngoài xa mắt phun lửa, lớn tiếng: sao lại dùng thân thể phản đồ? Hai vị lão tổ, cháu không phục. Nhưng con cháu thần gia khác cũng tỏ vẻ không phục. Họ đều biết việc thần chiến phản thần gia, vốn cũng bất mãn với việc thần nam đến nguyệt lượng. Tứ tổ đại nộ, tuy công lực không còn nhưng khí thế vẫn còn quát vang: các ngươi không phục cũng phải phục, vì huyết mạch của các ngươi không được. Không ai chịu nổi sức mạnh của bát hồn, khi bát hồn chảy vào các ngươi sẽ tan xương nát thịt, linh thức tịch diệt. Thần Vũ Minh là người đầu tiên nhảy lên: chúng cháu không có ý mạo phạm lão tổ, nhưng không hiểu con của phản đồ sao lại được. Hắn có gì đặc biệt? Nhưng người khác nhao nhao phụ họa: được cùng sánh với tám chiến hồn mạnh nhất thần gia quả là vinh diệu tột đỉnh, chắc chắn sẽ thu được lợi ích vô cùng. Họ sao có thể trơ mắt nhìn con của phan đồ giành được tư cách. Lúc này thần nam tựa hồ không nghe thấy tiếng cãi cọ, trong mắt hắn chỉ có tám hồn ảnh trong trận đồ, cảm giác hình ảnh cao lớn đứng cuối cùng có gì đó thân quen. vẻ mặt tinh thần rất sống thần chiến, tiếng gọi từ linh hồn cất lên khiến hắn nhìn lần đầu tiên liền biết người đó là tổ phụ chưa từng được gặp mặt. Hồn ảnh cao lớn thấy hắn, hình như cũng liên tưởng gì đó, lộ ra nét kinh ngạc khó thấy, nghi hoặc nhìn thần nam, sau cùng lộ vẻ nhu hòa, khẽ gật đầu. Đúng là người chí thân với hắn, phụ thân của phụ thân hắn, năm xưa thần chiến có biết hết không? Lòng hắn ủ rũ, tổ phục quả nhiên là đệ bát nhân trong truyền thuyết. Tất cả vượt khỏi ý liệu, lúc hắn buồn thương nhìn sang người thứ hai, liền ngẩn ngơ, người này cũng cao lớn bất phàm, khí tức cũng thân thuộc, có phải tầng tổ phục chăng? Thần nam nhìn khắp tám người, từng khuôn mặt thân thuộc nhập vào tâm linh sâu thẳm, họ sao mà thân thiết đến thế, cảm giác huyết mạch nối nhau, là tiếng gọi từ linh hồn. Lẽ nào thần gia bát nhân, một khúc bi ca, đều xảy ra với chi của chúng ta, tổ phụ, tầng tổ phụ, cả các lão tổ. Trong lòng hắn vô cùng bi phẫn, tuy chưa chứng thực nhưng tiếng gọi từ huyết dịch tinh hồn khiến hắn cảm giác rõ ràng đó là truyền thừa trong một chi của gia tộc. Nước mắt chứa chan, bi kịch xảy ra trong nhà. Tứ tổ và ngũ tổ không biết đến trước mặt hắn từ lúc nào, ồ rú hỏi. Ngươi cảm ứng được. Cháu cảm ứng được, vì sao lại thế? Hắn phẫn nộ cực độ. Vì sao chỉ hy sinh một chi? Ngũ tổ nói, giờ cũng không cần phải giữ bí mật nữa, bởi 10 người trong truyền thuyết đã xuất thí. Dù để cửu nhân phản bội thì để thập nhất nhân có thể đảm đương vai trò thay thế. Thần nam và phụ thân có cùng thái độ, bản thân không kể nhưng không thể để hài tử hy sinh vô vị. Lúc này hắn không phản bác mà muốn nghe rõ nguồn cơn. Ngũ tổ quát bọn thần vũ minh, các ngươi muốn kế thừa bát hồn, được sao? Xứng đáng sao? Ta để thần nam đảm đương vì chỉ có nó mới được. Các ngươi có biết bát hồn là ai không? Là tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ. Những người máu mủ trực hệ với nó, họ là huyết mạch một chi của thần gia, các ngươi cả ta nữa. Ngũ tổ không nói tiếp nổi, nhưng tất cả đều hiểu. Tứ tổ tiếp lời. Chi này đã trả giá quá lớn cho gia tộc, hy sinh quá nhiều, bát hồn chưa từng bao giờ được hưởng niềm vui. Những người được chọn chỉ có mấy năm để tiến hành kéo dài huyết mạch, bởi người trong truyền thuyết được chọn từ đời sau của họ. Hài tử mất cha không biết phụ thân ở đâu, bị gia tộc chia cắt nuôi lớn, cùng huynh đệ cạnh tranh kịch liệt nhất, quyết định xem ai là người có huyết mạch mạnh nhất để chọn ra người thắng. Tất cả đều hiểu rõ, chi chủ của thần nam có huyết mạch mạnh nhất, vì gia tộc mà trả một cái giá quá lớn, bát hồn quả nhiên đều từ một chi. Họ là cha con tổ tôn, tám người chí thân. Thần nam hoang mang, cứ thế này những người thân nhất của hắn tại thần gia đều đã chết, những người thất bại lại là những người gần gũi máu mủ hơn cả. Tà tổ bị phong ấn ở đạm đài thánh địa là thúc tổ của hắn, thất tổ là tằng thúc tổ, ngũ tổ là tằng tằng tằng thúc tổ. Một khúc bi ca của thần gia, nói cho cùng là bi ca của một nhánh. Tổ phụ, tằng tổ phụ, tằng tằng tổ phụ đều đóng vai chính trong bi kịch này. Thần chiến chưa từng gặp cha, cũng là gia gia của thần nam. Thần chiến lúc nhỏ không được hạnh phúc như thần nam, chưa từng được hưởng tình yêu của người cha, chỉ biết dồn thời gian vào võ học khô khan. Có lẽ năm xưa ông phát hiện gì đó nên không muốn bi kịch tái diễn, đã phản lại thần gia. Hiện tại các ngươi đã minh bạch chưa? Gia tộc chúng ta do chi đó chống đỡ? Tứ tổ và ngũ tổ đồng thời hét lên, trong lòng hai người cũng vô cùng khó chịu, bởi huynh đệ, phụ thân, tổ phụ họ cũng có mặt trong số 8 người. Họ là huyết mạch trực hệ nhưng không được chọn. Bọn thần vũ minh không phục nhưng đành cúi đầu, truyền thừa huyết mạch tốt nhất không phải thuộc về chi bọn họ, nếu miễn cưỡng tất nổ tung thân thể. Ngoài xa, bốn lão yêu côn luôn đảm đài tuyển tử kim thần long cả kinh, không ngờ chi của thần nam vì thần gia mà chấp nhận hy sinh quá lớn. Thái cổ nam tử cười lạnh, gia tộc thú vị thật, để ta xem huyết mạch mạnh nhất đó thế nào. Thần Nam chuẩn bị bát hồn sắp nhập thể. Thần Nam lau hết nước mắt, cung cung kính kính quỳ xuống trước trận đồ màu máu, thấu bái tám người chí thân chưa từng gặp rồi đứng dậy. Tám chiến hồn chia thành tám hướng chảy vào thể nội hắn. A! Hắn ngửa mặt giống vang, mái tóc dựng lên cuồng loạn, hai mắt bắn ra hào quang vươn xa mấy dặm. Hắn cảm giác toàn thân sắp nổ tung, một luồng đại lực không tưởng chảy trong cốt tủy, trong huyết nhục. Đồng thời, từng hình ảnh trôi qua trong ức là những ký ức tám tàn hồn chân quý, nâng niu nhất, dù tan xương nát cốt, hồn phi phách tán thì những hình ảnh đó vẫn không mòn. Những gì họ gìn giữ gần như tương đồng, không phải là cảnh tung hoành phong vân, ngạo thị quần hùng mà là tám hình ảnh ấm áp. Cảnh họ ngầm liếc thê nhi chìm trong mộng trước lúc thịt nát xương tan. Tám người cùng một khoảnh khắc, tám giây phút vĩnh hằng, thành ký ức thâm sâu trong tim tám vị nhân kiệt. Thê nhi đang ngủ là hồi ức đẹp nhất của họ, sát na tử lặng nhìn ở tiện thế đó vĩnh viễn in sâu trong linh hồn, là niềm quyến luyến vô hạn với thê nhi. Những bậc nhân kiệt đủ tư cách so với ma chủ. Họ từng khiến vô số nhân sĩ tu luyện giới lạnh mình, nhưng trong ký ức sâu thẳm của họ không phải là những chiến tích huy hoàng trong dĩ vãng mà là những gì thân thương. Thần Nam bật khóc, khóc cho tám người. Phảng phất như có tám vị tổ tiên đang mượn thân thể hắn mà rơi lệ. Anh kiệt khiến người ta rơi lệ bi thương. Năng lượng hùng hồn không ngừng lưu chuyển trong thân thể khiến hắn vô vàn thống khổ, cả hài cốt cũng thay đổi, thể chất kịch biến. Hắn thuộc chi có huyết mạch mạnh nhất, nếu đổi lạ là bọn thần Vũ Minh chắc đã bổ tung mà chết. A! Thần Nam gầm vang, thần quang nóng sáy kích tan thân thể hắn nhưng thoáng chốc đã tụ lại. Chả trách bọn thần Vũ Minh thèm thuồng. Họ đã nghe trưởng bối nói rằng nếu bát hồn tụ lên mình mà sống sót sẽ thu được lợi ích lớn, nhục thân tụ lại, thể chất biến đổi, cường kiện đến mức khó lòng tưởng tượng. Mái tóc thần Nam tung bay, ngẩng lên hú vang đoạn bay vút lên, bát hồn triệt để tụ lên mình, tạo thành xung kích không tưởng tượng nổi, toàn thân hắn là sức mạnh khó dò, cơ hồ một quyền có thể hủy cả nguyệt lượng. Tứ tổ hét lên: "Không đại chiến ở đây, đến diễn võ trường của gia tộc." Thất tổ đỡ tứ tổ và ngũ tổ đi trước. Thần Nam đứng trên không lạnh lùng nhìn thái cổ nam tử phía dưới. Lúc này hắn cảm giác được những người đồng cấp đối chiến như thế nào, không còn phải ngưỡng vọng sức mạnh của đối phương nữa. Hắn không nói gì, thân hình khẽ động đã xuất hiện tại tầng không diễn võ trường ngoài xa, linh thức cảm ứng được nơi này nên đến trước, bọn thất tổ còn cách mấy chục dặm. Đó là sức mạnh cực hạn, không gì không thực hiện được, cũng là sức mạnh chân chính của thần ma thái cổ thời kỳ. Diễn võ trường này không hẳn giống những nơi đấu võ thông thường, thần gia có thiên giai cao thủ nên quảng trường này cực rộng, diện tích mấy ngàn dặm. Thái cổ nam tử cưỡi thiên mã đến tầng không diễn võ trường, không nói năng gì, cầm thanh đồng cổ mâu thôi động thiên mã lao vào thần Nam. Thần Nam không còn cảm thấy áp bức như trước, sức mạnh đồng cấp đối kháng nhau khiến hắn đứng vững trên không, hóa thành một đạo lưu quang bổ tới. Tốc độ nhanh hơn tưởng tượng, tránh thoát thanh đồng cổ mâu của nam tử cưỡi thiên mã, song cước liên tục đá xa hơn ngàn lần, toàn bộ chúng vào ngọn mâu. Thái cổ nam tử và thiên mã như diều đứt dây rớt xuống, ngập vào nham thạch. Lúc đó, thất tổ, Vũ Hinh, Đại Ma mới đến hiện trường, thấy thần Nam đạp thái cổ nam tử rớt xuống, đều kinh ngạc, đoạn hoan hô vang rồi. Nhưng thái cổ nam tử không trọng thương, mặt đất nứt ra y lại bay lên không, lạnh lùng nói: "Ta quên mất ngươi không còn là tiểu tử mặc cho ta bài bố như trước nên chủ quan chịu chết đi." Không hề có dao động năng lượng, nhưng những người mạnh như thất tổ ở ngoài xa cũng dùng mình. Một cỗ thí hùng hồn từ thái cổ nam tử phát ra, vốn nó thuộc về sức mạnh tinh thần nhưng lại vượt trên tinh thần. cuồng phong vô hình từ thái cổ nam tử quét xa, bất luận là những thần vương cao thủ như Tử Kim Thần Long, Côn Luân lão yêu hay cao thủ cấp thần hoàng như Thất Tổ, Đạm Mại Tuyền đều bị cuốn bay đi như lá khô trong gió. Thế, vô hình tựa như cuồng phong quét qua này chính là chấn nhiếp của bậc cường giả. Ngoài xa, không ai nhìn rõ động tác của thần nam và thái cổ nam tử. Hai đại cao thủ quấn lấy nhau trên không, biến mất khỏi thị tuyến. Ngay cả bóng dáng họ cũng không ai nhìn rõ, nói gì đến quan sát chiêu số. Từng phiến không gian tan vỡ, tràn ra ào ạt, lúc đó họ mới nhìn ra quý của hai người. Bình! Hai nhân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, thần nam cầm cổ mâu dì xét, cùng thái cổ nam tử sằng co trên không, hắn quát lớn. Tịch diệt luân hồi. Thất tổ kêu lên. Là pháp tắc của đệ bát nhân. Thoáng chốc thiên mã và thái cổ nam tử hóa thành xương khô, linh hồn phiêu tán. Đáng sợ thật, pháp tắc bá đạo lắm. Ai cũng kinh hãi, mạnh như thái cổ nam tử lẽ nào bị một pháp tắc hủy diệt. Họ đều hy vọng thế. Nhưng hiển nhiên ý không thể bị hủy diệt dễ dàng thế. Nhân vật không kém hơn thiên cổ ma chủ, sao lại chết lãng nhách kiểu đó được? Hồn phách hùng mạnh gầm lên phẫn nộ, đoạn nhập vào bạch cốt. Hồn phách thiên mã được y mang theo, xương trắng mọc thịt, thoáng chốc thái cổ nam tử sống lại. Tịch diệt luân hồi không giết nổi y. Thần gia, ta nhớ rồi. Y gầm lên. Ta phải cho các ngươi thấy chạm vào ta ép cả gia tộc mất mạng, trừ chiến hồn ta muốn. Y hất văng thần nam, ngồi lên lưng thiên mã gầm vang. Chúng ta đổi chiến trường, ta không muốn hủy diệt nguyệt lượng, hành cung sau này của ta. Được đổi nơi khác, coi như sắp xếp cho ngươi. Thần nam lạnh lùng đáp. Đoạn hắn bay lên định rời khỏi nguyệt lượng, tìm một chiến trường trên thiên giới. Nhưng vừa rời khỏi, hắn chợt rúng động, bay lên cao hơn. Thái cổ nam tử cười lạnh. Ngươi đã chọn nơi thái cổ thần ma quyết chiến, chúng ta quyết sinh tử tại thái không. Trước mặt lóe sáng tinh quang, thần nam và thái cổ nam tử lần lượt rời khỏi nguyệt lượng, bay vào hư không vô tận. Họ định sinh tử đại quyết chiến tương tại thái không. Trên đầu là màn sao lấp lánh, dưới chân là nguyệt lượng. Hai người đối diện tại thái không. Thái cổ nam tử cười lạnh. Với ta, ngươi chẳng qua là một tử thi. Công pháp của chúng ta chuyên môn khắc chế sức mạnh của thế giới này, vừa nãy chẳng qua là dạo đầu. Thần nam lạnh lùng đáp. Ta cũng không muốn nói nhiều. Đầu người, cổ mâu và thiên mã của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta. Từ sau thời thái cổ, thái không đại quyết chiến lần đầu khai màn. Thần mộ hay, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309. Trên nguyệt lượng, tám nữ tử trang phục bình dị, dung mạo thanh lệ, đứng tại nơi yến hồn an nghỉ, nhìn về phần mộ bật mở, ồ rú gạt lệ. Bát hồn đều là những nhân vật phong vân, ngạo thị một thời đại, giờ thành một phần mộ chơ vơ trên hoang mạc. Cảnh tượng sinh tiền tử hậu trái ngược nhau khiến ai cũng đắng lòng. Tám vị vong nhân, tám vị kỳ nữ tử, dung nhan chưa tàn nhưng lòng đã khô héo. Nhưng gì đã qua, những nụ cười nét mặt thuở xưa không còn. Thân ảnh anh kiệt dám tranh cao thấp với thiên tựa hồ còn hiện hữu trước mắt họ. Những giờ khắc thề non hẹn biển, cười vui dưới trăng, hào tình lên trời hái sao làm quả, phong tư tuyệt thế hào hùng coi thường thiên địa. Tất cả đều xa dần. Hôm nay bát hồn tỉnh lại kinh động những tuyệt đại tiên nhan, từng ngôi mộ tan nát trận đồ lóe sáng, họ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Tam người nhìn nhau thê lương cùng đằng không chậm chậm bay lên, dù biết là tàn hồn nhưng chỉ cần đứng xa nhìn thấy một lần là được rồi. Người thần gia cùng bọn đại ma Đạm Đài Tuyền đứng trên thinh không nguyệt lượng đều khẩn trương cực độ nhìn về tinh không xa xăm. Trận khoáng thế đại chiến khiến lòng họ rung động.